Lão Hồ canh cửa, kha kha kha, ta cũng cảm thấy như vậy, kha kha kha. Sang ngày hôm sau, Phi Hoa cần cù lao động trong vườn hoa. Vũ Trương các ngươi làm sao đều bị kêu đến nhổ cỏ hết vậy? Cách Trương,